Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1366, Ma Thần Ngữ, Xá Lợi Hộ Mô, Thiên Vụ Hoa Tiền Bối. Nếu như vãn bối không có nhìn lầm, người nên thị xử với tam hoán, cảnh giới nửa bước thế tôn. Hứa Dương từ tốn nói, tùy tiện ra tay cùng ta giao chiến, lẽ nào ngươi có nắm chắc tất thắng? Thời khắc này, bất kỳ một điểm thương tổn, đều sẽ trở thành ngươi lên cấp thế tôn sau cả đời tiếc nuối. Còn nữa, mặc dù coi là thật chiến đấu, tiền bối cũng chưa chắc có thể thắng được ta. Hứa Dương đang khi nói chuyện, khí tức liên tục tăng lên, ở trồng chất bí thuật gia trì bên dưới, không kém hơn thiên vụ hoa uy thế tản mát ra, mơ hồ cùng thiên vụ hoa địa vị ngang nhau. Ở hai tên nửa bước thế tôn cấp mấy uy thế bên dưới, bốn phía phi ngư tộc người chỉ có thể nỗ lực đứng vững. Căn bản cũng không có xuất thủ dư dật. Thiên vụ hoa trên người tràn ngập cuồng bạo khí thế cấp tốc thu nạp. Hình như là mây đen đầy trời tản đi. Ánh mặt trời sáng rỡ một lần nữa soi sáng đại địa. Quên đi, người có thể được đến ma thần Xá Lợi, hẳn là ngươi cùng nó hữu duyên. Thiên vụ hoa đạo. Hứa Dương, ta còn có một việc, hy vọng có thể được sự giúp đỡ của ngươi. Hứa Dương khẽ cau mày nói rằng, tiền bối mời nói, bất quá ta không hẳn có thể đáp ứng. Thiên huyền thế giới, tổng cộng chia làm cửu châu, cái khác tám tòa lục địa, cùng trung châu mỗi người có một cái tiên ma con đường liên kết. Tại đây tám cái tiên ma con đường trung đoạn, đều có một tòa huyền thiên lăng tầm, ngươi có biết? Thiên vụ hoa chậm rãi nói rằng, huyền thiên lăng tầm. Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, chẳng lẽ nói, là huyền thiên thượng đế lăng tầm. Không sai, thiên vụ hoa đạo, những này lăng tầm, chỉ có một tòa là thật. Cái khác bảy tòa lăng tầm đều là đồ giả, tác phẩm dởm. Ta đây lần bước lên danh châu tiên ma con đường, chính là vì kiểm tra nơi này huyền thiên lăng tầm, đến cùng có cái gì bí mật. Muốn yêu ngươi đồng hành. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, xin lỗi, vãn bối còn có chuyện quan trọng, cần trở về doanh châu, không thể cùng đi tiền bối cùng thám hiểm. Ngươi không đi? Thiên vụ hoa nói rằng, huyền thiên thượng đế lăng tầm, ẩn chứa trong đó cái gì đẳng cấp bảo vật, trong lòng ngươi khẳng định có mấy, thánh khí khẳng định không ít, nói không chắc còn có cấp cao thánh khí, thậm chí là tiên khí. Hay là còn có thành tiên chi bí? Lẽ nào những này, ngươi đều không động tâm chút nào sao? Hứa Dương lắc đầu từ chối. Đối với huyền thiên thượng đế di vật, hắn lại quá là rõ ràng. Nếu nói thành tiên chi bí, căn bản cũng không có đặt ở vị này thánh đế trong mắt. Hắn sở dĩ ở tuổi già thăm dò tiên cung, bất quá là vì tìm kiếm sức mạnh lớn hơn, để cầu đối kháng cái kia không biết tên nhân vật khủng bố mà thôi. Quên đi, xem ra ngươi trí không ở chỗ này, ta cũng không miễn cưỡng. Thiên vụ hoa nhìn thấy Hứa Dương không động tâm chút nào, chỉ có hơi thở dài. Mọi người đều biết huyền thiên thượng đế tám tòa lăng tầm sao? Thái Ly hỏi, nếu như những kia đại tông môn thánh nhân biết chuyện này, bọn họ đối với hiện tại quần tinh điện bên trong vị này huyền thiên thượng đế, chẳng lẽ là sẽ không sản sinh hoài nghi sao? Cái này cũng là Hứa Dương rất tò mò vấn đề. Hắn nhìn về phía thiên vụ hoa, muốn biết cô gái này trả lời như thế nào. Chuyện này chỉ có ta biết. Thiên vụ hoa từ tốn nói, huyền thiên thượng đế lăng tầm, là ta thông qua một ít bí ẩn sách cổ đôi câu vài lời suy đoán ra. Những kia cao cao tại thượng thánh nhân, căn bản không biết chuyện này. Nếu như bọn họ biết, sẽ như phát rồ như thế tràn vào huyền thiên thượng đế lăng mộ bên trong, theo đuổi đi về thánh đế đại viên mãn cảnh giới phương pháp, thậm chí là thành tiên chi bí. Hứa Dương cảm thấy cô gái này nói chuyện bất tận không thật, hắn liền không muốn nói chuyện nhiều. Vãn bối thực không ý này, đối với thiên vụ hoa tiền bối nói huyền thiên lăng tầm, vãn bối bảo đảm sẽ miệng kín như bưng. Ngươi và ta liền như vậy sau khi từ biệt. Hắn nắm Thái Ly tay nhỏ, phất tay đẩy lùi những kia phi ngư tộc người cản trở, hướng về Hào Phong đảo mặt khác đi đến. Thái Ly hãy còn có chút tức giận bất bình, khinh bỉ ngắm Thiên Vũ Hoa một chút, lầm bầm một câu, vô lại quỷ. Lúc này mới theo Hứa Dương rời đi. Thiên Vũ Hoa nói rằng, cáo nhỏ, ta kiến nghị ngươi còn chưa phải muốn cùng Hứa Dương đi được gần quá. Sẽ không có kết quả tốt. Ai cần ngươi lo? Thái Ly lườm một cái. Thái Ly, không được vô lễ. Hứa Dương xoa xoa cáo nhỏ một đôi hồ nhĩ, đối phương cũng là một mảnh lòng tốt. Ngươi cần gì phải ác nói đối mặt. Nhìn Hứa Dương cùng Thái Ly đi xa bóng lưng, Thiên Vũ Hoa con ngươi hơi biến ảo, có chút hoảng hốt, quá giống, chấm ngoặc kép, một tiếng miểu xa thở dài, từ Thiên Vũ Hoa trong miệng truyền ra, sao sao sao, bành bạch, chấm ngoặc kép, hai ngón tay có tiết tấu địa vẫn đánh, thanh đồng bản phát ra ong ong tiếng rung. Hứa Dương, người vẫn gõ khối này thanh đồng bản làm gì a? Thái Ly ngạc nhiên nói, có một gia hỏa đoạt đồ vật của ta. Ta đương nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Hứa Dương nghe vậy, sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ngón tay liên tục không ngừng ở thanh đồng bản trên đánh. Ai nha, tiểu huyền tử ngươi có phiền hay không? Thanh đồng bản rốt cục không thể tả quấy giày ló đầu. Hứa Dương không muốn gây nên Thái Ly ngờ vực. Huyền lực truyện âm, tập trung ở thanh đồng bản bên trên quát. Ngươi còn có mặt mũi nói. Cái gì ma thần xá lợi? Ẩn chứa ma thần bản nguyên, cuối cùng còn không phải tiện nghi ngươi, bị ngươi một cái nuốt lấy. Nhanh lên một chút đem ma thần xá lợi trả lại cho ta. Ta là nói không sai a, chỉ có điều ma thần xá lợi tầng ngoài là một tầng bảo vệ chi màng, sẽ đem bất kỳ tiếp xúc được dị vật phong hóa ma túy. Nếu không ta đúng lúc nuốt lấy nó, tiểu huyền tử ngươi bây giờ đã biến thành một vị thịt người pho tượng. Thanh đồng bản khoe thành, tích nói, loạn nói, người nếu như trước đó nói rõ ràng ma thần xá lợi có loại này kỳ dị đặc thù. Ta có rất nhiều loại phương pháp thu lấy nó. Hứa Dương quát lên, ta xem ngươi chính là thèm ăn. Ha ha, ngày hôm nay khí trời tốt mà. Chấm ngoặc kép, thanh đồng bản đánh cái ha ha. Nỗ lực nói sang chuyện khác, nhìn phía xa giữa bầu trời không ngừng né qua lôi đình mưa rào. Hứa Dương không còn gì để nói. Đừng đánh xóa, mau đem ngự phong ma thần xá lợi trả lại cho ta. Hứa Dương có chút buồn bực nói rằng, ta vừa lĩnh ngộ phong hành pháp tắc, cần gấp nó bản nguyên xá lợi, sâu sắc thêm đối với phong hành pháp tắc thể ngộ. Tiểu huyền tử ngươi đừng vội, ta lúc nào hãm hại quá ngươi. Thanh đồng bản lời thề son sắt địa đạo, bây giờ còn không thể đem xá lợi cho ngươi. Thứ nhất là nó bảo vệ màng chưa bị ta tiêu hóa. Ngươi cầm sẽ có nguy hiểm. Đệ nhị mà, coi như ngươi không sợ bảo vệ màng, cũng không cách nào học được ma thần xá lợi bên trong pháp tắc cảm ngộ. Tại sao? Hứa Dương kỳ quái hỏi. Ngươi hiểu ma thần ngữ sao? Thanh đồng bản làm ra một cái khinh bỉ vẻ mặt. Đây chính là so với tiên văn thần tự, càng thêm phức tạp ngôn ngữ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hứa Dương chỉ có bại lui, cuối cùng được đến thanh đồng bản cam kết, sẽ ở nuốt lấy bảo vệ màng sau khi đem ma thần xá lợi bản nguyên cảm ngộ, truyền thụ cho Hứa Dương, lúc này mới coi như thôi. Rời đi Hào Phong đảo sau khi, phía trước là một cái mọc đầy rêu xanh, hải tảo con đường này có chừng rộng mười mấy trượng, cực kỳ hẹp dài, một luồng mơ hồ tiên ma oai. Từ nơi này con đường trên tản ra, làm cho chu vi phun trào cuồng bạo huyền khí thủy triều. Không cách nào tập kích lại đây. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.